Dị thế đại lĩnh chủ, chương 47, thành ngầm, góc truyện audio.com, heo rừng Tống Mặc giết chết, nặng hơn 700 cân, heo rừng có thể lớn tới như vậy, cũng coi như quý hiếm, nhưng nghĩ tới rắn Mông Gu từng thấy, Tống Mặc liền thư thái, heo rừng đã chết bị đông cứng ngắc, cột lên dây thừng, 5-6 tráng hán mới có thể miễn cưỡng lôi đi, con heo rừng to như thế. Đủ để tất cả mọi người trong lãnh địa ăn một bữa mỹ mãn. Tống Mặc hào phóng vung tay. Tối nay toàn thể ăn thịt, hầm nướng chiên xào, kiểu nào cũng có, căng ra bụng, ăn no mới thôi. Các lãnh dân nhận được tin tức thò đầu ra khỏi đất như măng mọc sau mưa. Tống Mặc biết cách hình dung này có hơi quái dị, nhưng nhìn mọi người đột nhiên xuất hiện trong mặt tuyết, y chỉ có thể nghĩ tới từ này. Không phải mang, lẽ nào là chuột chuỗi sao? Bất luận là nam hay nữ, già hay trẻ, đều vây quanh con heo rừng như tòa núi nhỏ chập chập tán thưởng. Nếu không phải thịt heo bị đông quá cứng, chỉ sợ những người này sẽ trực tiếp nhào lên cắn luôn cả thịt lẫn da ăn sống. Đây rõ ràng không phải đơn thuần là khát vọng với ăn thịt, mà rõ ràng là đã bị những con heo rừng này ức hiếp thảm. Nghĩ lại cũng đúng. Đang ở trong nhà, không chọc ai cũng không trêu ai, lại bị một đám heo rừng từ trời rơi xuống tông sập nhà. Còn có mười mấy người bị thương trong sự kiện nhà sập do nhân tố phi nhân tạo thành. Bất luận là ở thế giới nào, bị phá hoại như thế, thù hận khẳng định bùng nổ. Bất luận kẻ thực hiện là người hay là heo, có câu kẻ thù gặp nhau đặc biệt đỏ mắt, các lãnh dân có biểu hiện này cũng không có gì kỳ quái. Quản gia, người bị thương hiện tại đều khỏe rồi chứ? Đều là bị thương nhẹ. Lãnh chủ đại nhân không cần lo lắng. Tống Mặc gật đầu. Chỉ cần không phải trọng thương, bốn tu sĩ ở lại trong lãnh địa đã đủ ứng phó. Nhưng y vẫn dặn dò Harrow lát nữa đi xem một chút. Ngoài ra bảo En mang tiền hỏi han cùng đi. Cô nương tóc đỏ hiểu rõ ý, đi tới trước mặt Harrow. Cố ý nâng chiếc cằm nhỏ xinh lên, chân mày nhướng cao ngực ưỡn ra, dưới hai lỗ mũi của chuẩn chủ giáo đại nhân chậm rãi chảy ra hai hàng dịch thể đỏ tươi. Nhìn bóng lưng yểu điệu của En, Harrow quay đầu dựng ngón cái với Tống Mặc, lãnh chủ đại nhân, theo ngài, quả nhiên là rất có tiền đồ, em gái gì đó có đủ. Tống Mặc thật sự rất muốn nhắc nhở Harrow một tiếng, theo đuổi em gái thì phải lau máu mũi trước. Thật mất hình tượng tuấn nam, ngặc nỗi Harrow chỉ một lòng đuổi theo em gái, sớm đã theo đuổi En tới mức chẳng là gió thiếp là cắt rồi. Lão John bảo người nâng heo rừng vào nhà bếp của phủ lãnh chủ. Cái con to thế này, nữ đầu bếp chắc chắn không thể ứng phỏ nổi, không cần dặn dò, nữ nhân có tài nấu ăn không tồi đều chủ động vào nhà bếp giúp đỡ. Tống Mặc lại phái mấy nam nhân đi giúp đỡ một chút. Ít nhất thì giúp dọc xương, nhưng vào không được 5 phút, các nam nhân đều sắc mặt xanh mét chạy ra. Tống Mặc hiếu kỳ đi vào trong nhà bếp nhìn một chút. Chỉ một cái nhìn, lập tức sắc mặt biến đổi. Mười mấy nữ nhân vây quanh heo rừng, cạo lông cắt thịt dọc xương. Động tác nhanh chóng dứt khoát, miếng thịt cắt xuống thì ném lên bàn. Sẽ có một nữ sĩ thân hình cao lớn tay cầm hai con dao. Múa may lên xuống, theo con dao lên xuống, thịt vụn tư tán, máu tươi bốn bề, tô điểm thêm nụ cười dữ tợn trên mặt nữ sĩ. Cảnh tượng này, nhìn sao cũng thấy đầy máu tanh. Lão quản gia John đứng sau lưng Tống Mặc, âm u nói một câu. Lãnh chủ đại nhân, tôi đã nói, họ có thể ứng phó. Tống Mặc nuốt nước miếng, nhìn nữ sĩ thân hình cao to, vẻ mặt dữ tợn, giơ dao thật cao. Tay nâng dao chặt, một cái móng heo bị cắt khúc nhanh chóng. Lập tức, cái gì cũng không nói nổi. Quản gia, ông nói đúng, so với cái này, lột quần kỵ binh có là gì? Thực sự là chuyện nhỏ. Không biết tại sao, trong đầu Tống Mặc đột nhiên xuất hiện cảnh tượng thế này. Sai Vân toàn thân trần truồng, bị một nữ sĩ ném lên bàn. Tay nâng dao chặt, Tống Mặc không tự chủ dùng mình một cái. Các nữ sĩ của Grolan, hùng tráng uy võ, muốn ăn thịt heo, còn phải đợi một chút. Nhân thời gian này, Tống Mặc bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm mình mang về. Rhys Meyer không có hứng thú với mấy thứ này. Trầm mặc tựa bên tường, ánh mắt từ đầu tới cuối không rời khỏi Tống Mặc. Tống Mặc xem như không thấy. Cải tạo súng trường cần hắn giúp đỡ. Không phải chính là thỉnh thoảng bị trêu chọc chút sao? Lãnh chủ đại nhân biểu thị. Y hầu được, Jerry trở về phòng ở lầu 2. Người lùn rốt đợi khi bóng lưng tinh linh biến mất ở ngã rẽ. Thở phào một hơi, nói với Tống Mặc đang chảy nước miếng với đồ cắm nến bằng vàng. Lãnh chủ đại nhân, ta đã tìm được khoai tây cho ngươi. Ngươi dự định chừng nào? Không thấy ta đang bận sao? Tống Mặc ngắt lời Rốt, lấy khăn tay lau sạch bụi trên đồ cắm nến. Thỏa mãn giao cho lão John. Quản gia, cất đi, đợi khi hết tiền, có thể trực tiếp nấu ra thành vàng dùng. Rốt bị Tống Mặc chẹn họng trừng mắt. Vì tìm khoai tây cho Tống Mặc, hắn bị tinh linh cầm cung tên uy hiếp, ngày ngày lo lắng không an. Bộ dễ lắm sao, chừng ta làm gì, Tống Mặc lại lấy một cái nút thắt lưng bằng vàng ra. Bên trên còn khảm bảo thạch lam, chuyện đã đáp ứng ngươi ta sẽ không quên, ta là người có chữ tín. Giao nút thắt lưng cho lão John luôn, kiểm kê xong túi cuối cùng, Tống Mặc cầm sổ chu nho ghi chép, lật xem từng trang. Miệng gần như kéo banh tới tai. Phát tài rồi, sắp sửa phát tài rồi. Lão John cũng ánh đỏ đầy mặt, đủ 300 ngàn kim tệ, còn có các loại gia cụ châu báu. Ông không phải đang nằm mơ chứ? Quản gia, không cần kích động như thế. Đây chỉ là bắt đầu. Tống Mặc đứng lên, nhìn xung quanh, một tay chống eo, tay kia giơ cao, hướng về phía mặt trời đang mọc ngoài cửa sổ. Lớn tiếng nói. Không ai có thể ngăn cản chúng ta cất bước trên con đường quang minh. Tin tưởng ta, rồi sẽ có một ngày, mọi người đều có thể mặc lăng la tơ lụa, ăn sơn hào hải vị, 10 ngón tay, đeo 20 cái nhẫn vàng. Lãnh dân xung quanh bận rộn kiểm kê chiến lợi phẩm, cùng các chu nho và địa tinh giúp đỡ ghi chép. Nghe Tống Mặc nói thế, đều nhịn không được hai mắt hiện hình trái tim lấp lánh. Bắt đầu tưởng tượng tháng ngày tốt đẹp hai tay đeo 20 cái nhẫn vàng. Đám người Sabison bị bức biên thể hiếu chung, cũng nhịn không được bị câu nói của Tống Mặc dụ dỗ. Kích động, có lẽ, đi theo lãnh chủ đầy mắt đầy dạ toàn là kim tệ này. Cũng không phải là chuyện xấu. Trong tiếng hoan hô, Tống Mặc tuyên bố, chiến lợi phẩm mang về lần này. Mọi người trong lãnh địa, ai ai cũng có phần. Không chỉ là các lãnh dân, bao gồm địa tinh, chu nho, người lùn, còn có cà rốt và thủ hạ của hắn, đều có thể được phân một phần. Nhưng, chỉ có một người ngoại lệ, công tước Nelson còn thiếu phí bảo vệ cho Tống Mặc, tự động bị bỏ lơ. Vì hắn đề nghị địa tinh xây dựng tường vây, giúp lãnh dân ngăn cản tấn công của heo rừng. Nhưng, chuyện nào ra chuyện đó, cảm tạ thì phải cảm tạ một chút. Còn phí bảo vệ, vẫn phải thu, nhiều nhất mỗi tháng miễn giảm 1/10, nhiều hơn thì không thể. Rhys Meyer nhìn Tống Mặc tay giơ cao, nói năng đĩnh đạc, cười đầy hàm ý, dụ hoặc nhân tâm, y làm còn tốt hơn ma tộc. Nếu Tống Mặc biết Rhys đang nghĩ gì, chỉ sợ sẽ lắc ngón tay, nói với hắn, huynh đài, dụ hoặc nhân tâm gì đó. Đã qua thời rồi, có một từ chính xác hơn. Gọi là lừa gạt, còn có một từ thời thượng hơn, gọi là tẩy não. Tống Mặc giao công việc phân chia kim tệ lại cho lão quản gia John. Y tin lão John sẽ xử lý chuyện này rất tốt, mình thì theo địa tinh Joybus vào thành ngầm. Cả mùa đông, người Greenland đều sinh sống dưới đất, là chủ nhân lãnh địa. Tống Mặc nhất định phải biểu đạt sự quan tâm nên có đối với trạng thái sinh sống của lãnh dân. Kim tệ cần có. Quan tâm cũng cần có, xây dựng vật chất và tinh thần, hai tay đều phải nắm, hai tay đều phải cứng. WEBTRUIENONLINECOM đi xuống bậc thềm. Trên hai vách tường được mài vô cùng nhẵn nhụi, cứ cách một khoảng, sẽ cắm một cây đuốc, nhưng lại không ngửi thấy mùi dầu lửa và khói. Đi gần lại nhìn, mới phát hiện, ngọn lửa trên cây đuốc. Là từng viên đá màu đỏ điêu khắc vô cùng giống thật. Không phải bảo thạch, nhưng lại có thể phát sáng trong bóng tối. Sẽ không có bức xạ chứ. Bức xạ, Joybus không hiểu ý nghĩa của từ này. có nghĩa là, bị viên đá này chiếu thời gian dài, có bị rụng tóc hoặc là sinh bệnh gì không? Lãnh chủ đại nhân, ngài không cần lo lắng. Joybus thề sắt son, những viên đá đỏ này, chúng tôi đời đời đều sử dụng, người lùn cũng dùng nó để chiếu sáng. Tuyệt đối an toàn, chỉ là thời gian sử dụng có hạn, cứ cách 15 năm, thì phải đổi mới, bà Tống mặc gật đầu. Tiếp theo nghĩ tới một vấn đề, giá thì sao, rất rẻ, Joybus vừa đi vừa biểu thị Tống mặc nhìn dưới chân, một viên đá đỏ 300 cân, chỉ cần 50 đồng kim tệ, cái này mà còn rẻ. Tống mặc rất muốn xách lỗ tai địa tinh lên mắng bại gia tử. Những tên này tiêu tiền của người khác thì một chút cũng không biết tiết kiệm. Nhưng thấy Joybus vẻ mặt cười lấy lòng, Tống mặc luôn cảm thấy một chữ cũng nói không nổi. Lãnh chủ đại nhân, khụ, tay nắm quyền để bên môi nhẹ ho một tiếng. Tống mặc hơi khó xử quay đầu nhìn cây đốt đá đỏ trên tường. Bỏ đi, dù sao ông hiện tại cũng coi như người có tiền. Hiếm khi xa xỉ một lần. Joybus, ta nhớ trước kia không có lối đi này. Vâng, lãnh chủ đại nhân, cái này mới mở ra sau đó. Vì các lãnh dân của ngài cũng cần sống ở dưới đất. Những lối đi này là cần thiết. Đi qua hành lang dài, trước mắt là hai cánh cửa đá to lớn, trên cửa khắc gia huy của Greland, cạnh cửa có bốn trụ đá to lớn, nền trụ đá hình tứ giác, độ cao của nền trụ, đã vượt qua đỉnh đầu Tống mặc, Joybus nhẹ ấn một cái lên hoa văn trang trí không bắt mắt cạnh cửa. Hai cánh cửa đá tự động mở ra, không cần hỏi, khẳng định là cơ quan do Chu Nho thiết kế, khi cửa đá khởi động. Trước mắt đột nhiên sáng bừng, sau khi thấy rõ mọi thứ, cằm Tống mặc xém chút rớt xuống đất, ta không phải đang nằm mơ chứ. Đây là một thành phố xây dựng dưới lòng đất, cầu đá lơ lửng và lối đi rộng rãi chằng chéo giao nhau. Thành quách được bảo vệ chính giữa, ngoài thành là từng ngôi nhà đá hứng thú đan xen, cả thành phố, nhìn không thấy điểm cuối. Hơn nữa, qua các địa tinh và Chu Nho còn đang bận rộn tới lui. Thì thành phố này, còn chưa hoàn tất, giữa các địa tinh, Tống mặc còn nhìn thấy anh em người lùn Josan và Mosby. Họ đang dùng một cái dòng dọc, giúp các địa tinh vận chuyển từng tảng đá nặng nề. Lão tộc trưởng địa tinh thấy Tống mặc và Joybus, vội lại đón, cong lưng hành lễ với Tống mặc xong, bắt đầu giải thích với Tống mặc. Do các lãnh dân cũng cần xuống đất sinh sống, họ không thể không từ bỏ phương án xây dựng thành trì ban đầu, mà mở ra một thành phố đủ cho tất cả mọi người sinh sống. Cũng có nghĩa là, các ngươi đã bỏ tòa thành thiết kế trước đó. Không phải là thế, tòa thành trước kia xây dựng cho ngài, hiện đã trở thành một phần của quần kiến trúc chính. Một phần, hơn nữa, trải qua thảo luận với các Chu Nho, chúng tôi cùng nhất trí cho rằng, thành phố này, còn có thể xây dựng lớn hơn. Tống mặc há miệng, ngây ngẩn nhìn tất cả. Những tên này, chắc chắn đã đào rỗng cả lãnh địa của y rồi. Nếu còn định đào tiếp, có phải sẽ đào qua rừng phỉ thúy, đào tới hành tỉnh Tây Bắc? Nếu thật sự có một ngày như thế, Sai Vân có vác trường thương đi truy sát mình không? Cách chương.